Chương 2805, phía sau màn hát thủ. Cái gì Vương Hằng trở về một chỗ ẩn nấp trong sân, một cái vung vẩy cự kiếm nam tử, trên thân tản ra dọa người kiếm khí. Hắn bỗng nhiên thu hồi cự kiếm, trừng lớn con người, nhìn về phía cách đó không xa trong lương đình. Lương đình nội, nam tử áo đen cầm trong tay chiếc phiến, nhẹ nhàng lay động. Thật sự là có ý tứ, biến mất vô tận tuyết nguyệt, liền vương gia đều tuyên bố Vương Hằng đã chết, không nghĩ tới băng tổ truyền thừa ra mắt sắp đến, hắn thế mà trở về. Nam tử áo đen trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Có lẽ, cái này căn bản liền là vương gia âm mưu đi. Thế nhưng là, bọn hắn làm như vậy lại là vì cái gì cự kiếm nam tử không giải hỏi. Áo đen chết phiến nam tử đứng dậy, đi ra lương đỉnh, nhìn xem xanh thảm bầu trời nói ra, người vĩnh viễn sẽ không biết rõ, cùng Vương Hằng ở vào cùng một cái thời đại, là bi ai dường nào. Năm đó Vương Hằng, được xưng là Hàn Cổ Tông 99 tòa trong đại lục, nhất có hy vọng ở dê bước ra một bước cuối cùng thiên tiêu. Thậm chí có truyền ngôn, Hàn Cổ trong tông cao tầng cường giả, đã chú ý đến Vương Hằng, cố ý đem Vương Hằng đưa đến Hàn Cổ Tông tu hành. Chỉ tiếc, về sau La Băng đại lục truyền ra tin tức, Vương Hằng biến mất. Lúc đó, chuyện này đã dẫn phát rất lớn doanh động. Thậm chí liền Hàn Cổ Tông đều có sứ giả tự mình đến đây. Ngay từ đầu mọi người không tin, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người từ từ đem Vương Hằng lãng quên. Áo đen chết phiến nam tử trong đầu, rất nhiều chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Có một số việc, trải qua một lần về sau, tiểu không muốn kinh lịch lần thứ hai. Năm đó Vương Hằng, thiên phú cường đại, để cho người ta kinh hãi. Cứng quá dễ gãy, một tú phong pha vỡ. Có lẽ Vương gia cũng là nghĩ đến điểm này, sở dĩ cố ý đem Vương Hằng ẩn nấp đi. Mục đích, chính là vì bảo hộ Vương Hằng, để hắn bình yên trưởng thành. Hừ, chỉ là một cái Vương Hằng mà thôi, tính là thứ gì, như tại băng tổ truyền thừa chi địa gặp được hắn, ta một kiếm làm thịt hắn. Cự kiếm võ giả xem thường, khinh thường nói. Áo đen chết phiến võ giả lắc đầu, ta khuyên ngươi vẫn là không nên vọng động, bằng không mà nói, đầu một nơi thân một nghe ho thời điểm, ngươi không nên hối hận. Ngọc ca, ngươi đây không phải trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình sao? Cự kiếm võ giả vung vẩy cự kiếm, kiếm khí tung hoành. Thiên phú mạnh mẽ cũng không đại biểu thực lực mạnh, coi như hắn cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, đều đang bế quan khổ tu, thì tính sao xa rời thực tế, mãi mãi cũng không bằng tại sinh tử chiến đấu bên trong ma luyện tăng lên nhanh. Huống chi, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh mẽ. Cự kiếm võ giả có lòng tin đối kháng Vương Hằng, mệnh cổ cảnh bên trong, ta không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là cửu 19 ngày kêu bên trong cường giả đỉnh cao. Ta đều không sợ. Ai? Áo đen chết phiến võ giả thấy thế, thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vương Hằng trở về tin tức, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Không riêng gì băng vương chi thành, lớn như vậy La Băng đại lục, thậm chí phụ cận một chút đại lục, đều hứng chịu tới tác động đến. Tin tức như là chơi diều đồng dạng, nhanh chóng khuyết tán ra tới. Thậm chí, có người đưa ra, Vương Hằng thay thế Vương Vân Cửu 19 ngày kêu vị trí. Gọi là cửu 19 ngày tiêu, chính là rất nhiều võ giả tự phát bệnh ra một cái bảng danh sách. Trên bảng danh sách chỉ có 99 cái danh ngạch, lên bảng điều kiện rất đơn giản, trở thành Hàn Cổ Tông dưới trướng bất luận cái gì một tòa đại lục đỉnh tiêm thiên tiêu, liền có thể tiến vào bảng danh sách. Sở dĩ, trên bảng danh sách 99 vị thiên tiêu, từ một khía cạnh khác tới nói, đại biểu cho 99 tòa đại lục cường đại nhất thiên tiêu. Vương Hằng biến mất về sau. Vương Vân thay vào đó, danh tiếng nhất thời không hai, chuyện đương nhiên đưa thân cửu 19 ngày kiều hàng ngũ. Mà lại, đứng hàng thứ 15. Hiện nay, Vương Hằng trở về, đại bộ phận võ giả cho rằng Vương Hằng có thực lực thay thế Vương Vân. Đương nhiên, QNZ có một phần nhỏ võ giả, phản đối đề nghị này. Tóm lại, liên quan tới Vương Hằng trở về tin tức, lưu truyền sôi sùng sục. Mà thân là nhân vật chính Vương Hằng, lại là tại trong phủ thành chủ. Phân công thủ hạ, điều tra liên hoàn thương sự tình. Đến cùng là ai tại nhằm vào phương huynh Vương Hằng như mày, đúng lúc này băng vương chi thành thành chủ vào đây. Thành chủ, nhưng có tin tức Vương Hằng hỏi. Thiếu gia, liên hoàn thương khi còn sống, tiếp xúc qua rất nhiều người, chúng ta tạm thời còn không cách nào điều tra tin tưởng, đến cùng là ai tại phía sau màn sai xử hắn làm như vậy. Thành chủ nói, bất quá, ta nghĩ đến một cái biện pháp, cũng có thể tìm ra mục tiêu tới. Phương pháp gì thôi động băng vương niệm lực cầu, xem xét gần đây bên trong sở hữu tiến vào băng vương chi thành võ giả. Thành chủ No Y băng vương niệm lực cầu nghe vậy, Vương Hằng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thành chủ sẽ vận dụng băng vương niệm lực cầu. Yên tâm đi, băng vương niệm lực cầu bên trong lực lượng dự trữ, đủ để liên tục thi triển 2 lần. Lần này tìm người thi triển 1 lần, còn lại 1 lần, chuẩn bị cần dùng gấp. Thành chủ cười nói, nơi này dù sao cũng là băng vương chi thành, sẽ không có người dám gây chuyện. Băng vương niệm lực cầu, là trưởng khống toàn bộ băng vương chi thành hạch tâm trung tâm. Sở hữu tiến vào băng vương chi thành võ giả, khí tức đều sẽ bị băng vương niệm lực cầu chỗ ghi chép, về sau hình thành hư huyễn ảnh vang. Đây là năm đó băng vương thành danh thủ đoạn, kinh thế hai tục. Tốt, vậy liền vất vả thành chủ. Vương Hằng vô cùng cảm kích. Hắn biết rõ, nếu không phải là chính mình, thành chủ tuyệt đối không có khả năng vận dụng băng vương niệm lực cầu. Ông thành chủ bàn tay lắc một cái, một viên khổng lồ thủy tinh cầu xuất hiện. Sau một khắc, trong thủy tinh cầu hiện ra khổng lồ niệm lực, cùng lúc đó lộn xộn khí tức không ngừng hiện lên mà ra. Phương huynh, là ta. Trong trận pháp, truyền đến Vương Hằng thanh âm. Cách trận pháp ba động, Vương Hằng theo bên ngoài đi đến. Hắn trên mặt vui mừng, bước nhanh đi đến Phương Thần bên cạnh. Phương huynh, ta nghĩ phía sau màn hắc thủ cũng đã tìm được. Ừ, Phương Thần kinh ngạc nhìn một chút Vương Hằng. Soạt, Vương Hằng con ngón búng ra, trong hư không xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Phương huynh, căn cứ chúng ta dò xét, gần đây đi vào băng vương chi thành vô số võ giả bên trong, chỉ có một vị giống như ngươi, đến từ tuyệt vọng đại lục, chúng ta cực độ hoài nghi liền là người này tại phía sau màn dở trò quỷ. Phương Thần ánh mắt, nhìn chòng chọc vào hư ảnh. Nắm đấm của hắn nắm chặt, rát băng rung động. Nguyên lai là ngươi. Phương Thần nhận ra người này, rõ ràng là bị tuyệt tinh giới chủ trọng thương đào tẩu tuyệt vọng chi thủ. Nghĩ tới đây, Phương Thần có chút hổ thẹn xin lỗi. Thật có lỗi, trước đó hoài nghi các ngươi Vương gia. Vương Hằng phất phất tay nói, Phương huynh, nên nói xin lỗi hẳn là ta, ngươi là ta Vương Hằng ân nhân cứu mạng, Vương gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi đi vào băng vương chi thành, lại gặp đến dạng này ám sát, ta rất áy náy. Phương Thần trùng điệp đập thoáng cái Vương Hằng bả vai, hết thảy đều không nói bên trong. Trời tối người yên, chỉ có chén rượu va chạm thanh âm bên tai không dứt. Vương Hằng cùng Phương Thần, nâng chén uống. Đối với Vương Hằng, Phương Thần lòng mang ngày nấy, bất quá cái trước nhưng căn bản không đem nó coi như một chuyện. Phương huynh ngươi cũng không cần để ý, ngươi mới đến, chỉ gặp qua ta cùng Long Hàn thành chủ, hoài nghi chúng ta Vương gia cũng là bình thường. Vương Hằng lộc cộc uống một chén rượu về sau, vừa cười vừa nói. Phương Thần lắc đầu, không nói gì. Đông đông đông qua 3LN dựa U, hai người đều quát không sai biệt lắm, lẫn nhau trò chuyện. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Ừ, Phương Thần cùng Vương Hằng sắc mặt biến hóa, cảnh giác nhìn xem trận pháp bên ngoài. Ta đi xem một chút. Vương Hằng đứng dậy, chuẩn bị đi xem, bất quá lại bị Phương Thần cho ngăn trở. Là một cái cố nhân. Dứt lời, Phương Thần mở ra trận pháp, phóng hắn vào đây. Ha ha ha, ta liền biết Thiên Xu huynh khẳng định ở chỗ này. Người tới nhìn thấy Phương Thần, cười ha ha, tự mình làm đến trên băng ghế đá, cầm bầu rượu lên lộc cộc uống rượu. Bộ Thiên Phương Thần nhận biết người tới, rõ ràng là đã từng tham gia Chư Tông luận đạo nam tử thần bí Bộ Thiên. Ngươi như thế nào tìm đến của ta? Phương Thần rất là kinh ngạc, chính mình lúc trước là dùng Thiên Xu thân phận cùng Bộ Thiên gặp mặt. Bộ Thiên cười thần bí, những chuyện này, đối với ta mà nói, cũng không khó. Ta là đang nghĩ, đến cùng nên gọi ngươi Thiên Xu đâu, vẫn là Phương Thần đâu, tùy ý đều có thể. Xem ra ta tới đúng lúc, uống rượu với nhau. Cứ việc Phương Thần rất nghi hoặc Bộ Thiên lai lịch, nhưng vẫn như cũ cùng hắn uống rượu, hắn theo Bộ Thiên trên thân, cảm giác không thấy bất luận cái gì ác ý. Vương Hằng cũng chưa từng gặp qua Bộ Thiên, đối lai lịch cảm thấy kinh ngạc. Bộ Thiên mang đến một thì vô cùng trọng yếu tin tức, sau khi nghe xong, Phương Thần cùng Vương Hằng nhao nhao chấn kinh. Lần này nhìn trộm băng tổ truyền thừa người không phải số ít, ta được đến tin tức, trong truyền thuyết vị kia băng ma cũng tới. Bộ Thiên thần bí nói, cái gì băng ma? Vương Hằng tại chỗ kinh hô. Bộ Thiên gật đầu, băng ma không có tiến vào băng vương chi thành, sở dĩ các ngươi cũng không hiểu biết.